Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 178 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 9. Trong phòng một mảnh hắc ám. Mỗi cái trong phòng giường đều ở cửa sổ phía dưới. Tạ Mộng Viên đã ngủ say. Chính ôm quần áo của mình cọ trở mình trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì, Yến Cơ nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi, đột đến, một cổ kỳ dị cảm giác ở lưng nổ tung, như là có người nào tránh ở trong bóng tối yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Tầm mắt cực nóng quỷ dị, nàng mặc không lên tiếng nhắm mắt lại trở mình. Đối mặt này, cửa sổ mở một cái tiểu phùng nhi, trên cửa sổ dán một chương trắng bệch mặt. Ở trong đêm tối có vẻ đặc biệt thấm người, đặc biệt là kia trên mặt thế nhưng trường ba con mắt. Giữa mày dựng đệ tam con mắt lúc này chính hơi hơi híp. Thoạt nhìn tựa hồ là cực kỳ sung sướng, Yến Cơ xem qua kỳ lạ diện mạo nhiều đi. Bản thân thế giới những cái đó ma tu một đám thiên kỳ bách quái so cái này còn dọa người. Cho nên nàng trong lòng không hề dao động, chỉ là rất tò mò cái này quái vật là từ đâu tới. Không có từ đối phương trên người cảm nhận được ác ý. Ngược lại là từ hắn trong mắt thấy được một chút tò mò cùng hưng phấn. Giống như là tiểu hài tử lần đầu tiên đi vườn bách thú. Nhìn đến trong vườn những cái đó động vật khi biểu tình cùng phản ứng kia tiểu quái vật ở ngoài cửa. Sổ bò không biết bao lâu thời gian, Yến Cơ nhìn lại thời điểm nó chính hướng về phía trong phòng cười. Nó miệng cũng rất lớn. Cơ hồ tới rồi quai hàm vị trí, cười rộ lên đặc biệt khủng bố, Yến Cơ cho rằng đối phương sẽ mua trên cửa sổ bò thật lâu. Ai ngờ không bao lâu bên ngoài truyền đến một đạo mỏng manh huýt sáo thanh. Tiểu quái vật quay đầu đi nhìn hai mắt, rồi sau đó lại quay đầu lại, trong mắt mang theo vài phần tiếc nuối không tha, nhìn hai phút. Tiểu quái vật liền rời đi cửa sổ, Yến Cơ nhắm mắt lại cẩn thận nghe. Phòng ngoại tiếng bước chân tựa hồ không ngừng một cái, tuy rằng thanh âm thập phần mỏng manh nhưng nàng như cũng nghe rất rõ ràng, tiểu quái vật đi rồi Yến. Cơ lại đợi nửa giờ, thấy không chuyện khác phát sinh mới lại nhắm mắt lại, tùy ý suy nghĩ chìm xuống, lâm vào ngủ say bên trong, ngay kế tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh sáng đã thập phần chói mắt, Yến Cơ mặc tốt quần áo cầm khăn lông cùng bàn chải đánh răng mở cửa đi ra ngoài. Cửa cũng đứng hai người cúi đầu đánh răng, đi qua đi mới phát hiện là Lục Dực cùng Cung Kiệt hai người, Cung Kiệt phun ra trong miệng thủy. Nhìn Yến Cơ cười cười, Yến muội từ hôm qua nhi ngủ đến như thế nào, các người này đó tiểu cô nương hẳn là không quá thói quen hoàn cảnh này đi, Lục Dực cũng ngước mắt. Nhìn chằm chằm Yến Cơ xem, hắn bên môi dính một vòng màu trắng bọt biển. Đôi mắt híp thoạt nhìn có chút uể oải ỉu xìu, ta còn hảo, Yến Cơ cười cười. Tiểu Lục tổng mới hẳn là nhất không thói quen cái kia đi. Lục Dực hừ hừ, ướt nhẹp khăn lông xoa xoa bản thân mặt, sau một lúc lâu mới mở miệng cùng Yến Cơ nói chuyện. Người trong bao có tinh hoa cùng thủy nhũ đi, lấy tới cấp ta dùng dùng, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình mặt hơi nhíu mày. Tổng cảm thấy bản thân khuôn mặt có chút thô ráp, cái này phá trò chơi. Liền không biết an bài cái hảo điểm nhi hoàn cảnh sao, một bên Cung Kiệt. Ngoài kép, một đại nam nhân cũng như vậy kiểu khí trùng hợp Tạ Mộng Viên từ phòng ra tới. Nghe thấy Lục Dực nói có chút châm chọc mắt trợn trắng, Lục Dực trên mặt mang theo cười. Rốt cuộc ta này mặt đẹp, nhưng không phải quý giá, không giống ngươi trưởng thành như vậy. Cái mũi cùng cằm lót không ít tiền đi. Đáng tiếc kia bệnh viện kỹ thuật không tốt lắm vẫn là có thể nhìn ra. Ta nhưng thật ra nhận thức mấy nhà không tồi chỉnh hình bệnh viện. Muốn hay không ta đề cử cho ngươi. Hắn cười tà khí, nói ra nói làm Tạ Mộng Viên cái mũi thiếu chút nữa cấp khí hoai. Chú ý tới bên cạnh Cung Kiệt dừng ở chính mình trên mặt tầm mắt. Tạ Mộng Viên càng là tức giận đến không được, xem ngươi bộ dáng này liền biết ngươi là cái tiểu. Bạch Kiểm, cảm ơn khích lệ, Lục Dực không sao cả nhún vai, người chơi lục tục lên. Rửa mặt ăn qua cơm sáng sau phía trước đi theo một khối tới người quay phim NPC nhóm mới khoan thai. Tới muộn, Bọn họ trong tay cầm nhiệm vụ tạp đối mọi người nói. Các ngươi hiện tại đến đi giúp các thôn dân hạ điền làm việc người chơi. Ngoặc kép chấm hỏi, không lầm đi, bọn họ tới phó bản thông quan còn phải xuống đất làm việc. Nhưng mà người quay phim nói xong câu đó liền cùng cái người gỗ giống nhau. Khiêng camera đi theo người chơi phía sau không hé răng, cùng kiệt theo chân bọn họ hàn huyên hai câu. Đối phương giống như là nghe không hiểu dường như không có trả lời, cung kiệt có chút bất đắc dĩ. Xem ra cùng bọn họ nói là không thể thực hiện được. Chúng ta vẫn là đi trước ngoài ruộng nhìn xem đi. Cũng không biết không hoàn thành nhiệm vụ tạp thượng sẽ có cái gì hậu quả, những người khác cũng tự. Hỏi tới rồi điểm này, ai cũng không dám đi nếm thử không hoàn thành nhiệm vụ hậu quả. Chỉ có thể nghẹn khuất tìm người hỏi đường, tối hôm qua dẫn bọn hắn Phương Tử đang ở lượng quần áo. Cung Kiệt đi ra phía trước lộ ra người hiền lành tươi cười nói. Phương muội tử, có thể phiền toái ngươi mang chúng ta đi ngoài ruộng sao? Phương Tử ngẩng đầu nhìn mắt Cung Kiệt cùng với Yến Cơ đám người. Nàng gật gật đầu, buông trong tay quần áo mặc không lên tiếng đi ở đằng trước làm việc địa phương không xa. Này núi lớn tuy rằng không có hồ nước dòng suối nhỏ, nhưng sơn tuyền lại là có. Trong thôn người không ai đi trong núi gánh nước trở về tưới ngoài ruộng lương thực. Làm khí thế ngất trời đổ mồ hôi đầm đìa, Phương Tử lãnh bọn họ tới rồi địa phương. Có cái dạo cánh tay làn da ngăm đen nam nhân chính múa may cái cuốc. Dư Quang nhìn đến Phương Tử, hắn buông cái cuốc lau lau mồ hôi trên trán đi tới nói. Phương Tử, người sao tới, bọn họ muốn tới, Phương Tử quay đầu lại nhìn mắt nam nhân theo ánh mắt nhìn qua. Gật gật đầu, hành, ta đã biết, người trở về vội bản thân đi, này nam nhân cùng Phương Tử lớn lên có 5-6 phân tương tự. Cung Kiệt đám người còn tưởng rằng hai người bọn họ là huynh đệ tỉ muội. Không nghĩ tới hàn huyên một lát mới biết được Phương Tử là hắn lão bà. Hoa Nhi đều sinh hai cái, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Hảo chút phu thê hôn sau tướng mạo đều sẽ trở nên cùng đối phương rất giống. Cũng là trong truyền thuyết phu thê tướng, nghe nói Cung Kiệt bọn họ muốn hỗ trợ. Nam nhân cao mày nghĩ nghĩ chỉ vào một bên gánh nước thùng nói. Vậy các ngươi liền đến sau núi gánh nước hảo. Cũng không sao mệt, chúng ta này mà muốn thủy rất nhiều. Hai ngày này đại thái dương lại không trời mưa, ngày thường cũng đến chạy vài tranh lý. Hành, sơn tuyền ở sau núi địa phương nào? Liền theo cái kia đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước đi liền đến. Được rồi, cảm ơn ngươi, vì thế các người chơi một người xách theo một cái thùng nước hướng tới sau núi đi đến. Tiểu đạo vẫn luôn duyên sinh vào một mảnh rừng cây nhỏ. Trong rừng thập phần mát mẻ. Ngẫu nhiên còn sẽ vang lên vài đạo tiếng chim hót đi rồi không bao lâu liền nghe thấy được nước. Suối leng keng thanh âm, lại đi rồi vài phút, mọi người liền thấy được sơn tuyền, một cục đá lớn trung ương có nắm tay lớn nhỏ động. Này nước sơn tuyền chính là từ trong động chảy ra, nhìn thập phần mát lạnh, Cung Kiệt dùng tay tiếp một phủng ục ục uống xong đi. Lau đem miệng cười nói, nước sơn tuyền lại lạnh lại ngọt. So trong thành lọc quá thủy hương vị càng tốt chút, những người khác nghe vậy cũng đều đi nếm nếm, đích xác có một tia nhi vị ngọt, bọn họ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Một người một thùng tiếp đầy ai chuẩn bị một khối trở về, Yến Cơ xếp hạng trung gian. Phía trước người ở tiếp thủy, nàng nhàm chán quét vòng chung quanh cảnh sắc, trong rừng tiếng chim hót không biết khi nào biến mất, Yến Cơ thu hồi tầm mắt. Dư Quang lại liếc tới rồi nửa chương tránh ở thụ sau tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nàng hơi hơi ngẩn người. Làm bộ lơ đãng nhìn lại, là tối hôm qua ghé vào trên cửa sổ nhìn lén tiểu quái vật Yến Cơ có chút. Nghi hoặc, này tiểu quái vật đi theo bọn họ là muốn làm cái gì? Còn không có nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Kia tránh ở thụ sau tiểu quái vật quơ quơ nháy mắt không thấy bóng dáng. Yến Cơ ngẩn ra. Liền nghe thấy Phương Tử lão công thanh âm truyền tới, các ngươi đánh xong thủy liền nhanh lên chở. Về đi, ta bà nương làm tốt đồ ăn, giữa trưa các ngươi liền thượng nhà ta ăn một đốn đi. Cung Kiệt lên tiếng, đoàn người dẫn theo thùng nước trở về đi. Yến Cơ có chậm nhất dừng ở cuối cùng một cái. Nàng khắp nơi nhìn muốn tìm được kia tiểu quái vật tung tích. Ngươi không ăn cơm à? Đi như vậy chờ mơ siêu trên tay một nhẹ. Yến Cơ quay đầu lại liền nhìn đến Lục Dực trừng mắt bản thân. Một tay đề ra cái thùng nước. Đi nhanh đỉa mơ siêu, có người vui giúp chính mình làm việc. Yến Cơ mừng được thanh nhàn. Nàng cười tủm tỉm nhìn Lục Dực, cũng không thèm để ý hắn hung ba ba khẩu khí. Đa tạ tiểu Lục tổng vươn khẳng khái viện thủ. Yến Cơ đôi mắt cong cong, như là hai cái tiểu nguyệt lượng dường như. Lục Dực khẽ hừ một tiếng, xoay người liền đi, trong miệng nhỏ giọng cười nhạo, cười như vậy xấu. Đi ra rừng cây nhỏ, Yến Cơ cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong rừng ra cỏ dại cây cối vẫn là một bóng người đều không có, để ra thủy lại giúp đỡ cấp đồng. Ruộng tưới xong thủy, Phương Tử lão công liền mang theo bọn họ trở về chính mình trong nhà. Trong viện đã phóng thượng một chương vòng tròn lớn bàn, trên bàn bãi vài dạng thức ăn chay cùng món ăn mặn. Hương khí phát mũi, hai cái 4-5 tuổi tiểu hoa nhi quy quy củ củ ngồi ở trên bàn. Bọn họ trên mặt có chút sơ hề hề. Phương Tử lấy khăn ướt nhẹp thủy xoa xoa, trong miệng nói, như thế nào đem chính mình làm cho như vậy dơ, buổi chiều không cho phép ra đi, liền ở nhà đợi, chúng ta đi tìm đại ca chơi lạp. Đại ca trả lại cho chúng ta ăn dã trái cây, nhưng ngọt, ta cùng đệ đệ buổi chiều còn muốn đi tìm đại ca chơi. Hơi chút đại điểm tiểu nam hài cười hì hì nói, non nớt trên mặt tràn đầy vui vẻ biểu tình. Căn bản không đem mụ mụ lời nói để ở trong lòng, Phương Tử động tác hơi hơi cứng đờ. Đáy mắt hiện lên một chút hoảng loạn cùng sợ hãi. Nàng lung tung cấp hai tử lau khô khuôn mặt, ngữ khí trọng vài phần. Buổi chiều ở nhà ngoan ngoãn đợi kia cũng không cho đi. Bằng không làm ngươi ba thu thập các ngươi hai cái. Hai cái tiểu hài tử rõ ràng có chút sợ hãi chính mình phụ thân. Hai người bọn họ rụt rụt cổ trên mặt mang theo chút hủy khuất. Bĩu môi ngậm nước mắt không nói, tới ăn thịt thịt. Mụ mụ xào thịt các người yêu nhất ăn, Phương Tử lại mềm lòng gắp mấy khối thịt đặt ở bọn họ trong chén, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Cơ đám người ánh mắt có chút ngượng ngùng cười cười. Thẹn thùng nói, tiểu hài tử, chính là ái chạy loạn. Cung Kiệt gật đầu. Đúng vậy. Tuổi này tiểu hoa nhi chính là thích đầy khắp núi đồi chạy. Ta khi còn nhỏ cũng là vì cái này bị cha ta lấy gậy gộc tấu vài đốn mới thành thật, Phương Tử nghe. Vậy, trên mặt tươi cười chân thật vài phần, Yến Cơ ở một bên yên lặng nghe. Nàng càng tò mò chính là hai đứa nhỏ trong miệng nói, đại ca, là ai? Phía trước Phương Tử lão công nói bọn họ chỉ sinh hai đứa nhỏ. Kia cái này đại ca chẳng lẽ là nhà người khác? Kia vì cái gì Phương Tử nghe được chính mình hài tử nói ra đại ca khi trong mắt sẽ xuất hiện hoàng loạn cùng sợ hãi cảm xúc? Yến Cơ gắp cùng cải thìa bỏ vào trong miệng nhai nhai, sự tình không quá đơn giản, ngươi thuộc thỏ ma quang ăn cỏ, trách không được ngực vô nửa điểm thịt. Một bên Lục Dực nhướng mày, nghiêng đầu ánh mắt ở Yến Cơ ngực chỗ dừng lại một lát, cười khẩy nói, ăn nhiều một chút thịt, nói không chừng còn có thể lần thứ hai phát dục. Yến Cơ khẽ mỉm cười. Ngươi cũng ăn nhiều một chút, bổ não, Lục Dực, ngoà kép. Ăn cơm xong lúc sau người quay phim NPC lại mang đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này nam nữ nhưng thật ra tách ra. Các người chơi nữ đến đi bờ sông giặt đồ, nam người chơi tắc muốn xuống đất làm việc, nam người chơi kêu rên. Ngoà kép, này cái gì? Nam nữ kỳ thị sao? Ngoà kép, hết chương.